Em là độc dược, chương 11 ngoại truyện, góc truyện audio.com. Nhân vật gồm có Lôi Nguyên nam chính bị lường gạt từ đầu truyện đến cuối truyện, Mị, nhóm người tiểu thường ám lĩnh. Hồn ma gián tiếp Mộ Lăng, chuyên gia gây dựng kịch bản, nhân vật quần chúng tiểu thuyết gia và sự hỗ trợ diễn không thể thiếu của đám người trong ám vệ nhân. Sau đây là cuộc phỏng vấn nhằm làm rõ mọi chuyện. 1. Lôi, là ai tung tin đồn nhảm, tin đồn thất thiệt về thanh danh và tác phong làm việc của Mị? Nhóm tiểu thường đứng ra nhận trách nhiệm, Mộ ca, là bọn em chỉ muốn đánh động một chút để tới tay anh thôi, không ngờ tiếng lành thì ít tiếng xấu lại đồn xa, đám người trong bang truyền tai nhau nhanh quá. Bà tám quá, đến lúc nhận ra thì ai cũng biết và nghĩ như vậy rồi. 2. Lôi, vậy tôi nghe rồi mà sao tin đồn vẫn cứ tiếp tục truyền ra? Đám người ám vệ nhân, nhưng như vậy chưa đủ, anh nghe xong lại bỏ mặc đi nên không thể đột nhiên thu dọn tin đồn được, sau đó bọn em thuận nước đẩy thuyền cho nó càng lan xa xa xa hơn. 3. Lôi, Mị, vậy chuyện trong căn hộ đó giải thích thế nào? Tiểu thuyết gia, tôi không dính dáng đến chuyện này, là người ta cho tôi tiền để đóng kịch thôi. Mị kính một chiều, hay còn gọi là mắt mèo á, em nhìn thấy bên kia nhưng bên kia lại không nhìn thấy bên này. Nói nhỏ cho nên chỉ có anh nhìn thấy đó. GT, LT, còn anh ta minh họa bừa, em chỉ là tùy cơ ứng biến. 3. Lôi, còn mấy câu chuyện cầu huyết thì sao? Ám lĩnh, hiện hồn là ta a, chuyện này. Ai biểu cậu đưa con bé cho ta, ta chỉ biết dụ dỗ đàn ông thôi. Mà kinh nghiệm đều là vì mấy cái phim ảnh mà ra. Mị, bà bắt em coi hentai, JAV, gang bang nữa. Em mới mấy tuổi đầu nên ám ảnh nhiều lắm. 4. Lôi, vậy sao nói yêu em rồi, em vẫn còn tiếp tục lừa anh. Mị, tại vì anh trái tim sắt đá, không ghen không hận, em làm nhiều chuyện xấu như vậy anh còn không thèm quan tâm, cũng không biểu lộ gì, nếu thuận theo dễ dàng quá thì không phải là anh hời sao. 5. Lôi, vậy còn mấy vụ ám sát rồi vết bầm trên người em? Nhóm tiểu thường, là sắp xếp Mị tỷ dụ dỗ nhân vật vào trong vị trí phòng mà bọn em đã mai phụ sẵn, chỉ cần hắn ta đứng yên trong 5 giây, bọn em sẽ phập xong. Mị, bị phát hiện thì phải đấu tay đôi với người ta thôi. Dù sao cũng là người đã chết. 6. Lôi, vậy A Thành, A Mạc, A Đu Ưng, Mị, A, là mấy con chó của Tiểu Mai á, cô ấy hay giao tụi nó cho em nuôi. Tiểu Mai là vợ của Mộ Lăng. 7. Lôi, vậy mục đích của toàn bộ chuyện này là, tất cả mọi người đồng thanh, là muốn anh ghen hoặc ít ra cũng thể hiện chút quan tâm đến người ta chứ. 8. Lôi, cười lạnh lẽo, vậy ai bày ra chủ ý này? Tất cả đồng loạt chỉ về phía người đàn nhàn tản từ đầu tới giờ. Mộ Lăng, tôi vô số tội a, trước đây tôi phong lưu bị Tiểu Mai dịu dàng áp chế. Còn cậu lãnh tình thì cần một người phụ nữ nóng bỏng thu phục. Ai nha, có lòng tốt mà nhìn tôi bằng ánh mắt giết người như vậy đó hả? Khụ khụ, đi trước khỏi tiễn. Lôi, Mộ Lăng, lời cuối, hoàn chính văn lẫn ngoại truyện nhé. Hy vọng vẫn ủng hộ tia của tác giả. 22, cách chương.